Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, huyết linh tự người đến, toàn trường tất cả mọi người nín thở, liền muốn xem ba bố kiệt như thế nào đại phát thần uy. Chính vào lúc này, chợt nghe được một cái người kêu lên, ba bố kiệt, lão phu ở đây, làm sao có thể để cho ngươi làm càn. Một cái lão giả từ xa chỗ chạy vội mà tới, chính là Ô Mục trưởng lão, Danh Kiếm Tông các trưởng lão phụ trách ở mỗi bên chỗ cửa khẩu tuần tra. Hắn đúng lúc là phụ trách khu vực này, là Ô Mục trưởng lão, hắn chính là chủ tể nhân vương. Chẳng qua xem Ô Mục trưởng lão dáng vẻ, dường như bị tổn thương thế trong người a. Chẳng lẽ là lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đan thần cốc phát sinh đại sự cũng không có truyền bá ra. Thế nhưng mọi người bén nhạy nhận thấy được, Ô Mục trưởng lão tình huống không phải tốt. Chẳng qua Ô Mục trưởng lão dù sao cũng là chủ tể nhân vương, hơn nữa còn là thế hệ trước cao thủ. Cái này nhiều thiếu là làm cho ba bố kiệt kiêng kỵ. Ba bố kiệt, các ngươi kiếp diệt đao tông làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn hướng chúng ta Danh Kiếm Tông chính thức tuyên chiến à? Ô Mục trưởng lão đầu tiên là dùng một cái chụp mũ tới dọa ba bố kiệt, là các ngươi Danh Kiếm Tông quá mức khi dễ người. Rõ ràng là Thiên Kiếm Cung di tích mở ra, các ngươi lại muốn nuốt một mình. Ngươi nói, chúng ta có thể nào bằng lòng a? Ba bố kiệt lạnh lùng nói. Ô Mục trưởng lão biến sắc, nói ra, có một số việc tình không nên nói lung tung. Đồn đãi chưa chắc là thật, ba bố kiệt nói ra. Đồn đãi có phải thật vậy hay không? Vào xem chẳng phải sẽ biết. Cái này Linh Kiếm Thiên Vực, phản chính chúng ta là xong định rồi. Hắn dừng một trận, lạnh lùng nói ra, ta không để ý là đánh đội quân tiền tiêu. Chúng ta kiếp diệt đao tông chư vị trưởng lão, thậm chí chúng ta lôi thiệt đao hoàng, cũng đều ở phía sau đây. Ô Mục trưởng lão, ngươi mặc dù là có thể cản gọi được ta, thì như thế nào có thể cản gọi được chúng ta kiếp diệt đao tông? Lời này làm cho Ô Mục trưởng lão không lời nào để nói. Kỳ thực nhất đã sớm biết, còn lại võ đạo thánh địa người đến, bọn họ là ngăn cản không tới. Hắn cũng không muốn cùng ba bố kiệt làm nhiều vướng víu. Ba bố kiệt tại chỗ có võ đạo thánh địa chung đều tương đối nổi danh, có thể nói là trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất. Hắn hiện tại thương thế xa xa không có khỏi hẳn, coi như là thật cùng ba bố kiệt động thủ, còn thật không biết có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng đây. Chợt, hắn con mắt lóe lên, bỗng nhiên chú ý tới trong đám người một người, tức thì ánh mắt chấn động. Lộc Vũ, là ngươi? Ô Mục ở trong đám người thấy người chính là Lộc Vũ. Hắn không nghĩ tới, Lộc Vũ cư nhiên cũng tới, đến rồi Linh Kiếm Thiên Vực. Hắn theo bản năng hướng bốn phía nhìn quanh một cái, chẳng qua cũng không có phát hiện còn lại đại đạo thương sinh môn cùng đan thần cốc đám người thân ảnh. Điều này làm cho mặt của hắn sắc lập tức chuyển lạnh. Lộc Vũ, ngươi độc tự cho mình là nhưng dám đến đây Linh Kiếm Thiên Vực, thực sự là thật to gan. Ô Mục trưởng lão cười lạnh nói. Ô Mục trưởng lão không để ý tới ba bố kiệt, toàn bộ chú ý lực toàn bộ rơi xuống Lộc Vũ thân lên. Điều này làm cho ba bố kiệt rất là không vui, ngược lại giống như hắn còn không bằng Lộc Vũ trọng yếu. Hắn không khỏi lạnh lùng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, cười nhạt nói ra, cái này tiểu thành nhân vương là ai? Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ô Mục trưởng lão nhãn quang lóe lên, trong lòng hiện lên một cái âm tà chủ ý, tức thì nói ra, ba bố kiệt, đừng tưởng rằng ngươi ở đây trước kia khiêu chiến chung, Đánh bại quá chúng ta xuống đoạn thiên thương, liền có gì đặc biệt hơn người? Ngươi ở đây lộc vụ trước mặt hắn, có thể cái gì đều toán không lên, ngươi lại dám bôi nhọ ta Ba Bố Kiệt. Chính là một cái tiểu thành nhân vương, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Ba Bố Kiệt là một tánh tình tranh cường háo thắng, hung ác giống như là một con sói, há có thể dung Ô Mục trưởng lão như vậy so sánh. Hắn tức thì là hung ác theo dõi Lộc Vũ. Ô Mục trưởng lão sâu đậm nói ra, ngươi có thể có chỗ không biết, chúng ta xuống đoạn thiên thương đã chết rồi, chính là bị cái này Lộc Vũ giết chết. Cái gì? Đoạn thiên thương bị giết? Tin tức này đối với rất nhiều người mà nói đều là phi thường kính bạo. Đoạn thiên thương là phi thường nhân vật nổi danh, tất cả mọi người nghe nói qua danh kiếm tông chuyện tình, biết ngay sau đó Lạc Dạ kiếm hoàng nhất khí trọng trẻ tuổi chính là đoạn thiên thương, rất có tài bồi một trong. Càng sớm có hơn nghe đồn nói đoạn thiên thương chính là Lạc Dạ kiếm hoàng coi trọng người nối nghiệp, mà đoạn thiên thương bản thân đại thành nhân vương tu vi cũng là vô cùng không phải thành tựu, lại không nghĩ rằng đoạn thiên thương cư nhiên cứ như vậy bị người giết. Bạch, bạch, bạch. Lúc này từng đôi mắt đồng loạt thấy được Lộc Vũ thân lên, mắt của bọn hắn thân vô cùng khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng giết chết đoạn thiên thương lại là Lộc Vũ một cái như vậy tiểu thành nhân vương. Cái này nhìn hoàn toàn là không hợp với lẽ thường sự tình. Nhưng nếu là Ô Mục trưởng lão nói, vậy chỉ sợ là không có giả. Nhất là Ba Bố Kiệt, lập tức liền đối với Lộc Vũ có lớn vô cùng hứng thú. Hắn nhãn thần áp vội vã lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ thật sao, tiểu tử? Ba gia ngược lại là phải nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ba Bố Kiệt hai cánh tay rung động một cái, bắp thì toàn thân tức thì là đùng đùng rung động, mặt của hắn sắc chung, lộ ra một cái điên cuồng ý khiêu khích. Quen thuộc Ba Bố Kiệt người đều biết Lộc Vũ phải gặp tai ương, lấy Ba Bố Kiệt tính tình, không đem Lộc Vũ đánh ngã, cái kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ ngắt nhét cái mồ hôi. Lộc Vũ cái kia hơi có chút thân thể gầy yếu, cùng cự nhân Ba Bố Kiệt so sánh, cái kia bây giờ bất thành tỷ lệ. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là không hề sợ hãi, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa, bị người lợi dụng, còn ở nơi này đắc ý như vậy, loại người như ngươi coi như là tu luyện cao tới đâu thì có thể có ích lợi gì, tới lần cuối còn chưa phải là cũng bị người coi như thương sử dụng. Thực sự là cho các ngươi Đao Tông Lôi Thiệt Đao Hoàng cảm thấy bi ai. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ba Bố Kiệt nghe vậy giận dữ, cả người giống như một đám lửa bay lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy coi rẻ hắn Ba Bố Kiệt. Hắn nay thiên tính toán là lần đầu thấy đến, người chung quanh cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ can đảm lượng. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta lẽ nào nói không đúng sao? Hỗn đản, Ba Bố Kiệt thực sự là hận không thể lập tức đem Lộc Vũ cho nghiền chết. Thế nhưng hắn cũng phi thường minh bạch, hắn đích xác là bị Ô Mục trưởng lão cho lợi dụng lên. Lần này Ô Mục trưởng lão chính là hy vọng mượn tay hắn đi đối phó Lộc Vũ. Nếu là hắn thật đối với Lộc Vũ động thủ, vậy thật đúng là bị Ô Mục trưởng lão làm vũ khí sử dụng dùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ba Bố Kiệt trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, bỗng nhiên là âm lãnh cười, đem đao thu hồi, tiểu tử, ba gia chờ phía sau trở lại đối phó ngươi không muộn. Như vậy khả năng liền chưa tính là bị danh kiếm tông nhân lợi dụng. Ba gia tạm thời để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, ta lần này chính là hướng về phía vạn kiếm chủng tới, ngươi nếu như ngại chính mình mạng lớn, tùy thời có thể tìm đến ta. Lục Vũ ngược lại là trái lại khiêu khích lấy ba bố kiệt nói đạo. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ba bố kiệt gầm rú đạo. Cái này không chỉ có là ba bố kiệt đang la hét, cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ toán là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ như thế, không sợ trời không sợ đất người. Mở ra cửa khẩu, cho đi, chợt, Ô Mục trưởng lão hạ một cái mệnh lệnh, hết chương.